Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Ác Chiến. Cybermen đứng lại, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, bổ nhào hướng về Yamcha. Nó móng vuốt rất sắc nhọn, có tới dài 10 cm, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hơi nhấc lên bộ cũng đã thoan đi ra ngoài mấy chục mét. Mắt thấy ép thẳng tới Yamcha, nó vung vẩy lợi chảo, tiếng kêu chói tai càng thêm sắc bén xèo, gấp gáp quét lược thanh xạ hướng, lợi chảo xé ra không khí. Cybermen chợt sửng sốt, nó bổ ra không khí, đầy cõi lòng chờ mong địa muốn xé nát kẻ địch, có thể trước mặt Yamcha lại trong nháy mắt không gặp. Đang lúc này, phía sau đột nhiên tránh ra một bóng người, bay lên một cước đạp trúng đầu của nó. Này một cước ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, khiến cho Cybermen không trung quay người 3 vòng, bạo bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống vẫn cứ sát mặt đất trượt chừng 10 thước mới dừng lại. Rác rưởi, Vegeta giận dữ, duỗi ra 2 ngón tay, oành một hồi trực tiếp đem Cybermen đâm thành mảnh vỡ. Nappa nhìn Thái Dương cũng không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi. Ta nói rồi, muốn toàn lực xuất kích, không nên khinh thường, Vegeta hét lớn, chỉ về một cái khác Cybermen. Cuộc kế tiếp ngươi đi, không muốn lại thua. Bị hắn chỉ đến, Cybermen nơm nớp lo sợ, 10 phần hoảng sợ địa đi tới phía trước Yamcha, đắc ý so với cái V. Cùng Krillin vỗ tay giao tiếp, những quái vật này hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Thật sao? Vậy ta muốn nhanh hơn ngươi đánh đổ nó. Ha ha, vậy thì thử một chút xem sao. Tốt, ta lên. Krillin nhảy đến phía trước, bày ra tư thế. Cybermen cùng Krillin hai mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lóe lên một vệt lượng ngân vèo. Hai người đồng thời biến mất ở trước mắt mọi người. À, bọn họ không gặp. Gohan kinh hãi, ngươi cẩn thận cảm thụ bọn họ khí. Ta là làm sao dạy ngươi, lại sẽ không nhìn thấy. Piccolo bất mãn mà răn dạy. Gohan nhất thời cảm thấy xấu hổ, nỗ lực cảm ứng chính đang di động với tốc độ cao bên trong khí tức. Bỗng nhiên đại hỉ, ta thấy. Vừa dứt lời, Cybermen liền bị vứt xuống đất, sụi lơ vô lực ngược lại, cũng lại không đứng lên nổi. Rác rưởi, Vegeta lại ra tay, xử lý thoi thóp Cybermen. Cái tên này ở vừa nãy trong nháy mắt, sức chiến đấu lên tới 2000 trở lên. Vegeta ánh mắt làm như châm mang, nhìn về phía Raditz. Hắn phát hiện vừa nãy hai cái người địa cầu sức chiến đấu có thể kịch liệt biến hóa, đột nhiên bắt đầu hoài nghi lên Raditz 1800, e sợ không phải Raditz chiến lực chân chính, dám hướng về hắn khiêu chiến. Lẽ nào Raditz thật sự nắm giữ đủ để ngang hàng sức mạnh của chính mình? Vegeta nghi ngờ không thôi. Sai khiến cái kế tiếp xuất chiến, muốn lại quan sát một lần. Lúc này đến phiên tiên Shinhan ra tay, Cybermen đã liền thua 2 tràng, sĩ khí to lớn rơi xuống. Nhìn thấy tiên Shinhan lại cảm thấy một chút sợ hãi, tiến lên. Vegeta dục Cybermen càng sợ Vegeta, chỉ có thể muộn đầu phóng đi, bạo phát toàn bộ sức mạnh. Một chảo bay kích tiên Shinhan không tránh không né, vẫn như vậy đứng ngay ở lợi chảo bắn trúng thời điểm. Cybermen đại hỉ, có thể tiếp theo liền cảm thấy không đúng. Hắn móng vuốt thất bại trước mặt tiên Shinhan chỉ là tàn tượng. Lui về phía sau 2 bước, nó phát hiện chu vi có tới 10 mấy cái tiên Shinhan, tất cả đều là di động với tốc độ cao sản sinh tàn tượng. Nó nhận biết không ra cái nào là chân thân, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thành vấn đề a. Sức chiến đấu là 1150, mà Cybermen có tới 1200. Làm sao sẽ? Nappa sốt ruột, hắn dùng sức ấn lại tham chắc khí, nhưng là trên màn ảnh biểu hiện tiên Shinhan sức chiến đấu trước sau là 1150, kém 50 điểm sức chiến đấu, nhưng có thể đem Cybermen đùa bỡn đến đây. Nappa, chớ tin tham chắc khí số liệu. Bọn họ e sợ có thể thích làm gì thì làm địa thay đổi sức chiến đấu. Vegeta rốt cục vững tin phán đoán của chính mình, sắc mặt dùng mình giữa trường. Tiên Shinhan đột nhiên phát động tiến công, 10 mấy đạo tàn tượng trong nháy mắt hóa thành một cái tầng tầng nắm đấm đánh vào Cyberman bụng, đem toàn bộ đánh bay. Bụng ao hãm đi vào một tảng lớn, ha ha, lại thắng, quá ung dung. Tiên Shinhan xoay người giơ lên cánh tay, đối với đồng bạn duỗi ra ngón tay cái phía sau. Cyberman ầm đập xuống đất. Như vậy cái kế tiếp là ai? Chiêu chư vẫn là Gohan. Vegeta cùng Nappa nhìn mấy người khánh công hoan hô, càng đem hai người bọn họ hoàn toàn quên. Không tên mà sản sinh một loại bị nhục nhã cảm giác, rõ ràng bọn họ mới là chuẩn bị đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay người A. Hiện tại lại biến thành đối phương chơi game như thế quyết định ra trận trình tự thật vất vả đến. Xâm lược một lần địa cầu. Phiền phức cho điểm tôn trọng hành à. Có thể địa cầu các chiến sĩ vẫn xúm lại cùng nhau, cho Gohan tiếp sức cổ vũ. Căn bản không để ý người Saiya vẻ mặt Cyberman môn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mờ mịt đối diện, các ngươi mau mau phái ra cái kế tiếp. Vegeta không nhịn được kêu lên, Krillin tiếng cười rất lớn, thêm vào những người khác quấy rầy, Vegeta rất nhanh sẽ nhấn chìm ở ầm ĩ bên trong. Mọi người vẫn không để ý đến hắn, chỉ có Raditz ném đi một cái ánh mắt đáng thương. Vegeta khóe miệng hơi co giật, tựa hồ kiên trì đã đến cực hạn, cuối cùng cũng coi như Gohan ra trận. Thấp bé thân thể trên không trung lan lộn vài vòng, vững vàng rơi xuống đất. Cyberman biết đối thủ đã xuất hiện, không chút nghĩ ngợi địa phát động công kích. Chúng nó cũng có thể thấy, lúc này đối thủ so với mấy lần trước trên khí thế rõ ràng không đủ, trải qua nhiều lần mô phỏng đối chiến, Son Gohan lần thứ nhất thực chiến, cảm nhận được áp lực thực lớn. Có thể người Saiya bản năng kích phát rồi hắn đấu trí đối mặt Cyberman. Son Gohan lấy hết dũng khí, để trái tim của chính mình chấn định lại, cảm thụ khí hắn ở trong đầu vẫn hồi tưởng. Piccolo dạy hắn kỹ xảo, bỗng nhiên, linh quang lóe lên, bắt lấy Cyberman hành động. Nó từ chính diện kéo tới. Gohan đại hỉ, chất chứa năng lượng bạch quang từ trong tay tỏa ra, liên tiếp đẩy ra mười mấy đạo khí công ba, phân biệt từ khác nhau góc độ lôi kéo ra đường vòng cung duyên dáng, hóa thành bạch hồng hào quang lóng lánh nơi, phát sinh chấn động thấu cánh đồng hoang vu nổ vang. Ở giữa Cyberman chỉ một thoáng, tham chắc khí con số kinh biến. Lần này Nappa cũng chú ý tới nhảy lên con số, sắc mặt tái xanh. 2800. Một cái mao hài tử lại có như thế cao sức chiến đấu. Cyberman liều lĩnh khí công ba tiếp tục xông về phía trước phong. Yên vụ cuồn cuộn, cát bụi tung bay bên trong càng lộ ra thân thể, chỉ có điều, nó đã ở năng lượng oanh kích dưới, đã biến thành một cụ bạch cốt lao ra bụi mù, dùng hết nó cuối cùng khí lực. Chỉ bước ra vài bước, lập tức tan vỡ, lẽ nào hắn chính là Kakaro hài tử? Cyberman tiếp tục tiến lên, Vegeta nổi giận. Hắn đột nhiên có một tia linh cảm không lành, không thể lại chơi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Nappa. Giải quyết hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.